Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, chương 424, ba ba phải chết đói hai. Nói đi, tới có chuyện gì? Diệp Hoa lên tiếng hỏi. Kỳ thực không cần hỏi cũng biết mấy người bọn hắn ý tứ. Muốn ôm bắp đùi mình. Vương Đại Bảo lấy ra một tấm thẻ để lên bàn mặt. Lão bản, đây là một điểm nho nhỏ lễ gặp mặt, mong rằng vui vẻ nhận. Nhìn trên bàn được thẻ, Diệp Hoa thế nào cảm giác đối phương là đến khoe của. Bản tôn đây không phải không có tiền, bản tôn đây là đang hưởng thụ sinh hoạt, biết hay không? Các ngươi bọn này phàm phu tục tử, làm sao có thể lý giải bản tôn dụng tâm? Vậy mà dùng loại này dơ bẩn tiền tài đến hối lộ bản tôn. Thật sự cho rằng bản tôn là loại kia thấy tiền sáng mắt người sao? Lấy đi, không cần. Diệp Hoa sắc mặt lạnh lẽo. Phu thê hai nhìn nhau. Vương Đại Bảo không có cách nào đem thẻ thu lại. Thanh Vũ Đồng trốn ở trên bậc thang nhìn lén. Nghĩ thầm tỷ phu a, cái này đều sự tình gì? Ngươi cũng đừng trang bức. Tốt xấu mang chúng ta qua đâm cái tiệc cũng tốt a. Rất lâu không ăn hải sản, hoài niệm đại tôm hùm lại cảm thấy đói. Bạch Từ Tâm vậy mà xuất ra hai đầu phù dung vương. Khẽ cười nói, lão bản, biết ngài ưa thích rút ra cái này, cũng liền mua hai đầu. Thuốc lá này ngược lại là có thể thu thu. Thả cái này đi, trước mặt nam nhân này có thể thu. Này đại biểu là chuyện tốt, chí ít không có ác ý. Lão bản, hôm nay vợ chồng chúng ta tới không có ý đồ gì, cũng là qua tới bái phỏng một chút. Bạch Từ Tâm đi qua cái này một khó sau tựa hồ càng thêm ổn trọng, làm việc trở nên càng thêm cẩn thận. Chỉ là bái phỏng, lôi kéo làm quen đi. Vậy các ngươi mục đích cũng đạt tới. Diệp Hoa từ tốn nói. Không phải nói bái phỏng à? Có phải hay không nên đi đâu? Bạch Từ Tâm gật gật đầu, cười nói, lão bản, gần nhất Nam Phương người nước ngoài tương đối nhiều. Ngài cái này bên cạnh khui rượu đi, cũng là người nước ngoài mở. Sau khi nói xong, Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm liền thành thành thật thật rời khỏi thanh đi. Diệp Hoa yên lặng hút thuốc, người nước ngoài, nghe Ngụy Thường nói, gần nhất người nước ngoài xác thực nhiều rất nhiều. Tùy tiện đều là chút muốn chiếm tiện nghi. Đến lúc đó đến cái đại thanh trừ là được. Một tuần lễ rất nhanh liền quá khứ. Hết thảy đều tiến vào quỹ đạo. Ngụy Thường cùng Đường Vi tiếp tục tại thanh đi đi làm. Đương nhiên còn có Lục Hồng huynh đệ. Chỉ là trông coi rỗng tuếch thanh đi. Ngược lại là khó vì bọn họ. Đáng giá chú ý là Tuyệt Thiên. Hắn mua xuống Tiêu phủ, dù sao nơi đó quả thật không tệ, rất lợi hại, thích hợp tuyển thành thế gia đại doanh, mà lại là có sẵn. Nếu như trọng kiến cần rất dài sự tình, Diệp Hoa mệnh lệnh là càng nhanh càng tốt, mua xuống Tiêu phủ, đổi thành Đông Phương phủ để, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị lôi kéo công tác. Năm đó Đông Phương thế gia là thế nào hỏa? Hiện tại Đông Phương thế gia liền làm như thế nào hòa? Bằng không những thế gia đó làm sao lại đỏ mắt đâu? Không đỏ mắt lại thế nào hãm hại đâu? Hết thảy đều tại Tuyệt Thiên kế hoạch bên trong, không có chút nào sai lầm. Đông Hoàng Ly cũng đưa về Vô Hư cảnh. Diệp Hoa gần nhất có chút sao động, nữ nhi sinh nhật càng ngày càng gần. Cái này cũng nói cùng Thanh Nhã Bạch chỉ gặp mặt thời gian càng ngày càng gần, khiến cho có chút ít khẩn trương a. Hai cái này nữ nhân ngu xuẩn vậy mà có thể đem bản tôn làm cho tâm thần bất an. Thật sự là đến, tỷ phu, ngươi có thể hay không tiêu tan dừng một cái a? Tử tử còn tại làm bài tập đây. Thanh Vũ Đồng đi ra khỏi cửa phòng bất đắc dĩ nói ra. Rõ ràng kích động muốn chết, còn một mặt không quan trọng. Tỷ phu thật sự là một cái chết vì sĩ diện nam. Diệp Hoa đốt một điếu khói, đi đi xuống lầu, chỉ gặp Thanh đi lánh lánh thanh thanh. Các phục vụ viên đứng đấy nói chuyện phiếm, nhưng mà Diệp Hoa tại phục vụ viên bên trong, vậy mà trông thấy Tử Sam. Bọn này không biết xấu hổ, đều đến lông bản tôn tiền. Tin hay không nhượng toàn bộ các ngươi chia tay. Diệp Hoa lặng lẽ đứng ở bên cạnh, nghe nghe bọn hắn đang nói chuyện gì. Tử Sam, không nghĩ tới Tôn Thượng Thanh đi thảm như vậy. Diệp Hoa, từ khi Tôn Thượng có Tôn Phu Nhân về sau, làm ăn này thành 90 độ hạ xuống. Đường Vi cũng là cảm khái a. Trước kia Tôn Phu Nhân không có xuất hiện trước, chuyện làm ăn kia quá hòa bạo. Đại ca Lục nói ra, nghe nói rõ Thiên bên cạnh nhà này xá cờ VN quán ba khai trương, còn mời không ít ngôi sao tới trợ trận, thậm chí còn có Hollywood đại minh tinh a. Y Hồng nhỏ giọng nói ra, nói không chừng có thể kéo theo chúng ta sinh ý, bản tôn còn cần đến người khác tới kéo theo. Sao? Khục, trông thấy Tôn Thượng đột nhiên đi tới, năm người trong nháy mắt tách ra. Sát không nhuốm bụi trần cái bàn, thật là không có bất kỳ ai a. Chẳng lẽ muốn bản tôn bán nhan sắc tài năng đổi lấy nhân khí sao? Hút thuốc, Diệp Hoa đi ra thanh đi. Quay đầu nhìn xem bên cạnh xá cờ VN quán ba, treo cực lớn tuyên truyền logo quảng cáo. Diệp Hoa còn tưởng rằng đối phương là cái nghèo bức, lúc này mới đem cửa hàng mở ở chỗ này. Xem ra đối phương cũng không phải là nghèo bức a, có chuẩn bị mà đến. Vậy mà cho mình hạ mã uy. Này tốt, bản tôn ngày mai liền tự mình chiếu cố các ngươi. Đến cùng là thần thánh phương nào? Đi ra ngõ nhỏ, Diệp Hoa đi ra ngoài tản bộ, nhưng mà phát hiện bên đường khắp nơi đều là xá cờ VN quán ba quảng cáo. Thậm chí còn có xe đội tại toàn thành đánh quảng cáo. Không biết xấu hổ, ỷ có mấy cái tiền bẩn liền không tầm thường. Đừng cho Tôn lão bà trở về. Vài phút chuông đánh các ngươi mặt. Vô hư cảnh bên trong. Đông Hoàng Ly lanh lợi địa xuyên toa tại kiến trúc trong. Hiện tại tất cả mọi người nhận biết Đông Hoàng Ly. Thấy được nàng xuất hiện đều cung kính hô. Tham kiến tiểu điện hạ. Đông Hoàng Ly cũng lộ ra rất lễ phép. Trông thấy nam đến hô tiểu ca ca, trông thấy nữ liền hô tiểu tỷ tỷ, quá làm người khác ưa thích, đều quên tiểu gia hỏa làm chuyện xấu. Tiểu điện hạ, nữ hoàng đại nhân gọi ngài về đi ăn cơm. Một vị thị nữ bỗng nhiên rơi vào Đông Hoàng Ly bên người, sờ sờ dạ dày. Đông Hoàng Ly đánh một cái nấc, thì thào nói ra, lại muốn ăn cơm a, vẫn là tại ba ba nơi đó tốt, có thể giảm béo. Chỉ gặp Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ngồi tại bên cạnh bàn, một bên nói chuyện với nhau, một bên chờ lấy hài tử trở về. Ma ma, gai tê dại. Đông Hoàng Ly hiện tại không sợ, bởi vì mẫu thân không tiếp tục trách cứ. Đông Hoàng Bạch chỉ giơ tay lên khăn, chà chà nữ nhi trên trán mồ hôi. Lại chạy đi đâu? Cái này đầu đầy mồ hôi. Ali đương nhiên muốn đi đi, đều béo. Đông Hoàng Ly xoa bóp chính mình này thịt ụp ụp khuôn mặt nhỏ, rất lợi hại phiền muộn. Mama bên này mỗi ngày sơn hào hải vị, ba ba bên kia cũng là củ cải rau xanh. Thanh Nhã cười nói, không biết là người nào, vừa lúc trở về giống mấy ngày không có ăn cái gì giống như. Ba ba thật đáng thương, mỗi ngày đều rất lợi hại tiết kiệm. Ăn rau xanh, mà lại trong tiệm sinh ý không tốt, bên cạnh còn mở một quán rượu cạnh tranh, ba ba liền phải sập tiệm, đến lúc đó Ali liền muốn cùng ba ba cùng đi ăn đất. Đông Hoàng Ly nhìn lấy hai vị đại nhân đáng thương nói ra, đem phụ thân chế tạo thành một cái sắp phá sản nam nhân. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ sững sờ một chút. Cái này Diệp Hoa trôi qua có thảm như vậy sao? Thanh Nhã ngẫm lại cũng thế. Chính mình lúc ấy gặp hắn thời điểm còn tại dùng ngụy thường tiền lương, có thể thấy được là cỡ nào nghèo. Thật lo lắng ba ba phá sản về sau, có thể hay không nhảy sông tự sát. Đông Hoàng Ly thê lương nói ra, phảng phất lập tức liền muốn biến thành cô nhi giống như. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.